Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 327. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 327. Tình yêu biến chất. Lưu Ly con tiện nhân này. Hạ Lan Châu giơ tay lên muốn tát Lưu Ly. Lưu Ly nhanh chóng núp vào sau lưng Hạ Huy Thành, tránh thoát khỏi cái tát này. Hạ Huy Thành nắm lấy cổ tay Hạ Lan Châu, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Lan Châu, đến bây giờ mà em vẫn chưa tỉnh ngộ sao? Hạ Lan Châu trợn to hai mắt. Anh đang giúp Lưu Ly mà trách mắng em sao? Ý của anh chính là đối với Lê Nhật Linh tốt, đúng không? Hạ Lan Châu khổ sở cười một tiếng, ánh mắt u ám của cô ta nhìn chằm chằm vào gò má anh ấy, gắn từng chữ một hỏi. Làm sao anh biết em không yêu anh? Nếu như em không yêu anh thì cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy chứ? Hạ Huy Thành lắc đầu thất vọng, nhưng tình yêu của em biến chất quá rồi, anh chịu không nổi. Hạ Huy Thành không ngờ Hạ Lan Châu ngày bé lẽo đéo theo sau lưng mình, bây giờ trong lòng lại bẩn thỉu như vậy. Vì yêu anh ấy mà đã có thể ra chủ ý cho người khác, khiến cho Lê Nhật Linh lên giường với Lâm Quân, từ đó gả cho Lâm Quân. Khi đó Hạ Lan Châu có bao lớn chứ, vậy mà đã có thể mưu tính như vậy rồi. Thật ra thì khi đó Hạ Huy Thành đã cảm thấy không đúng, thế nhưng anh ấy cũng không suy nghĩ sâu xa hơn. Bởi vì Hạ Lan Châu là em gái của anh ấy, hai ông bà nhà họ Hạ đã nuôi dưỡng anh ấy lớn khôn, là ân nhân của anh ấy nên Hạ Huy Thành không muốn nghĩ xấu cho người khác. Anh ấy cứ cho rằng chuyện này sẽ qua đi, thế nhưng không ngờ qua 3 năm, cho dù biết Lê Nhật Linh đã lập gia đình mà anh ấy vẫn không buông bỏ được cô. Hạ Lan Châu không nói lời nào, chỉ cắn môi thật chặt. Hạ Huy Thành châm chọc cười một tiếng, quả nhiên là như vậy. Từ lúc bắt đầu, Hạ Lan Châu đã tính kế trước rồi. Khi Lê Nhật Linh vừa mới về nước, cô ta đã bắt đầu tính toán. Tặng nhắn cho Lê Nhật Linh chính là muốn biết tình hình giữa cô và Lâm Quân như thế nào. Sau đó, những tấm hình mà Lưu Ly gửi cho báo chí cũng do một tay cô ta thúc đẩy. Tiệc rượu nhà họ Diệp lần đó, trong hình gồm có Lưu Ly, anh ấy và Lê Nhật Linh. Vì thế, người chụp ảnh chắc chắn là người đứng bên ngoài, tuyệt đối không phải Lưu Ly. Lúc đó, sau khi Lê Nhật Linh được Lâm Quân đưa đi thì Hạ Lan Châu đã bước ra từ trong đám đông. Lần chụp lén ở quán lẩu cũng trùng hợp là sau khi cả người Lưu Ly bị tạt cà phê, vì vậy Lưu Ly không thể nào lập tức chụp lén được. Đó chỉ là một bữa liên hoan của bản thân mà thôi, cho dù chó săn có rảnh rỗi hơn nữa cũng sẽ không đến quán lẩu để canh chừng hai người phụ nữ ăn cơm. Khả năng duy nhất chính là có người đã sắp xếp từ trước bảo người đó chờ ở quán lẩu để chụp hình, người có thể làm được hết tất cả những chuyện này. Chỉ có Hạ Lan Châu, cách chương.